Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, để hắn ăn. Bản vương có là linh dược. Ta biết, Viêm Yến đáp, thu hồi hai cái tay ngọc, vừa muốn thi triển vạn hóa niệm quyết, Viêm Bắc nửa người trên bỗng nhiên va chạm, đâm vào phía sau lưng nàng phía trên. A! Viêm Yến kinh hô một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất phía trên. Viêm Bắc cả người đặt ở trên người của nàng. Yến Nhi, ngươi không sao chứ? Có phải hay không phụ vương quá nặng đi? Viêm Bắc quan tâm mà hỏi. Phụ vương ta không sao, vừa mới đạp phải một khỏa hòn đá nhỏ, không cẩn thận té lăn trên đất. Viêm Yến nói, muốn không vẫn là thôi đi, phụ vương chính mình có thể đi. Viêm Bắc nói, không được, phụ vương ngươi thương thế chưa lành, muốn là lặn lội đường xa, trở lại Thanh Nguyên trọng thành, thương thế nhất định sẽ tăng thêm, muốn là lại dẫn phát bệnh cũ vậy thì phiền toái. Viêm Yến lắc đầu cự tuyệt, từ dưới đất đứng lên, vạn hóa niệm quyết. Viêm Yến gầm nhẹ một tiếng, tinh thần niệm lực ngưng tụ thành một đôi màu xanh da trời dày, gia trì tại trên mặt bàn chân. Phụ vương tốt, ngươi lên đây đi. Viêm Yến nói, cái kia phụ vương cũng muốn đi lên. Viêm Bắc nói, Viêm Yến gật gật đầu. Viêm Bắc từ dưới đất nhảy dựng lên, hai bàn tay gắt gao ôm cổ của nàng, cả người cơ hồ đặt ở trên người của nàng, kém chút đem nàng áp ngã xuống đất. Yến Nhi, ngươi không sao chứ? Viêm Bắc hỏi. Phụ vương ta không sao. Viêm Yến hít thở sâu một hơi, lần nữa nâng Viêm Bắc cái mông, hướng về chạy phía trước đi. Viêm Bắc hai chân gắt gao quấn ở cái hông của nàng, tay cầm ôm cổ của nàng. Tại vạn hóa niệm quyết gia trì dưới, Viêm Yến tốc độ hoàn toàn chính xác nhanh hơn rất nhiều. Cho dù là tại trên sơn đảo, tốc độ của nàng vẫn như cũ rất nhanh. Chúc mừng công tử, người vạn hóa niệm quyết càng tiến lên một bước. Muốn là người có thể đột phá cửu phẩm niệm lực sư, liền có thể ngự không phi hành, cũng không cần mệt mỏi như vậy. Tiểu Vũ hâm mộ nói ra. Đó là đương nhiên, đừng nhìn vạn hóa niệm quyết chỉ là địa giai cực phẩm niệm kỹ, nhưng tác dụng của nó không thể so với những ngày kia giai niệm kỹ kém. Ngược lại, tại một ít đặc biệt thời điểm, vạn hóa niệm quyết bạo phát đi ra uy lực càng thêm cường đại. Đáng tiếc, niệm lực sư không phải tốt như vậy đột phá, vì cứu tốt phụ vương thương thế trên người, bổn công tử trên người đan dược toàn bộ bị phụ vương ăn. Viêm Yến nói, Yến Nhi, là phụ vương liên lụy ngươi. Viêm Bắc nói, phụ vương cái này cũng không trách ngươi. Chỉ cần có thể cứu tốt ngươi thương thế trên người, đừng nói là chỉ là một số đan dược, cái nào sợ sẽ là vạn năm thánh dược, Yến Nhi cũng sẽ không một chút nhíu mày. Viêm Yến nói, phụ vương con gái tốt. Viêm Bắc cảm động nói ra, giống con bạch tuộc một dạng, quấn ở trên người của nàng chặt hơn, làm Viêm Yến tâm lý một trận lửa cháy cháy, thì liền hai chân cũng nhịn không được kẹp chặt một số. Phụ vương ngươi ngồi vững vàng, Yến Nhi muốn tăng thêm tốc độ. Viêm Yến hít thở sâu một hơi nói ra, Viêm Bắc gật gật đầu, Tiểu Vũ ngươi cũng đuổi theo, không muốn tụt lại phía sau. Viêm Yến phân phó nói, là công tử. Tiểu Vũ đáp, đi. Viêm Yến gầm nhẹ một tiếng, thi triển nhãn bắc phi bộ phối hợp với vạn hóa niệm quyết, toàn lực hướng về phía trước chạy, tốc độ thật sự là quá nhanh, mấy cái chớp động ở giữa, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Công tử chờ ta một chút. Tiểu Vũ vội vàng kêu một tiếng, dẫm lên nhạn bắc phi bộ cấp tốc đi theo. Bình minh trắng bạch, sơ thần ánh sáng từ trên bầu trời vãi xuống tới, một tòa cự đại thành trì xuất hiện tại Viêm Yến ba người trong mắt. Công tử, chúng ta cuối cùng đã tới, vương gia được cứu rồi. Tiểu Vũ kích động nói, nhanh điểm, ta cảm giác phụ vương đổ máu tốc độ càng lúc càng nhanh. Viêm Yến vội la lên, mấy cái chớp động ở giữa, cõng Viêm Bắc xuất hiện tại Thanh Nguyên Trọng Thành cổng thành nơi này. Nhanh điểm cho bổn công tử mở cửa. Viêm Yến giận dữ hét, là tiểu vương gia, thủ tướng không dám trì hoãn, vội vàng đem thành cửa mở ra. Chúng ta đi, trực tiếp đi vương thúc chỗ đó. Viêm Yến phân phó nói, cõng Viêm Bắc hướng về vương phủ tiến đến. Trên quan đạo khắp nơi đều là binh lính, đem các loại công thành máy móc, hướng về quân doanh kéo đi, lui tới, không có một cái nào bình dân. Xem ra Viêm Phi Long đầu này lão cẩu công thành ngay tại cái này một hai ngày. Viêm Bắc tâm lý ám đạo. Một phút sau đó, Viêm Yến mang theo Tiểu Vũ, cõng Viêm Bắc trực tiếp tiến vào một tòa hào hoa vương phủ. Đạt được hạ nhân tin tức truyền đến, Viêm Yến thế mà thật đem Trấn Nam Vương cho mang về. Bất quá lại bản thân bị trọng thương, Viêm Phi Long lập tức mang theo Tâm Phúc tiến lên đón. Vương huynh người không sao chứ? Viêm Phi Long xông lên nắm lấy Viêm Bắc hai tay, kích động kêu lên, vương đệ ta không sao. Viêm Bắc hư nhược nói ra, trên mặt của hắn còn có ở ngực khắp nơi đều là vết máu, đều là máu mũi của hắn, ghé vào Viêm Yến trên lưng, đem phía sau lưng nàng nhuộm đỏ, huyết dịch cũng nhiễm đến trên mặt, xem ra tựa như là trọng thương không trị một dạng. Vương huynh ngươi nói bậy, ngươi đều bị thương thành dạng này, làm sao lại không có việc gì? Ngươi vì bản vương đại nghiệp, kém chút liền mạng nhỏ đều giao phó tại cái kia hôn quân trong tay. Bản vương thề, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, nhất định phải trị tốt người thương thế trên người. Muốn người cho người ta, muốn tiền cho tiền. Viêm Phi Long cảm động nói ra, vương thúc, phụ vương ta hắn sắp không được, mau đưa người trong phủ chân tàng những linh dược kia toàn bộ lấy ra, để phụ vương ta ăn. Viêm Yến vội vàng nói, hiền chất ngươi yên tâm, phụ vương của ngươi là vì bản vương mới bị thương thành cái bộ dáng này. Không cần nói vốn trong vương phủ chân tàng linh dược, liền xem như đem Thanh Nguyên Trọng Thành linh dược thu sạch thổi qua đến, chỉ cần có thể chữa cho tốt vương huynh thương thế trên người, bản vương tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Viêm Phi Long nói, vương thúc việc này không nên chậm trễ. Ta trước ôm phụ vương ta tới ngươi tàng bảo khố. Đợi chút nữa nếu là không đầy đủ, ta lại cùng ngươi nói. Viêm Yến vội la lên, đi thôi, chỉ là một số linh dược, bản vương còn không có để ở trong mắt. Nếu là không đầy đủ, ngươi cùng bản vương giảng, bản vương khác không có, cũng là linh dược, đan dược nhiều. Viêm Phi Long bá khí nói, cảm ơn vương thúc. Viêm Yến một cái ôm công chúa, ôm lấy Viêm Bắc hướng về hắn tàng bảo khố phóng đi. Tiểu Vũ cũng đi theo. Đợi đến ba người bọn họ sau khi rời đi, chúc mừng vương gia, có thể sử dụng một số chỉ là linh dược, đổi lấy một vị cửu phẩm truyền kỳ cảnh võ giả cùng một vị bát phẩm duy ngã cảnh võ giả hiệu chung. Cuộc mua bán này làm vô cùng giá trị. Gia Cát Minh khen, đó là đương nhiên, bản vương thế nhưng là xưa nay không làm mua bán lỗ vốn. Muốn là hắn thật sắp không được, bản vương làm thế nào có thể đem linh dược đưa cho hắn sử dụng. Đây không phải lãng phí, may ra bản vương cái này vương huynh mệnh đủ cứng, cái này cũng chưa chết, xem ra là trời trợ giúp bản vương vậy. Viêm Phi Long đắc ý nói, còn đứng ngây đó làm gì? Phái người đi trong thành các tiệm thuốc lớn, còn có những cái kia giao dịch phường thị, đem tất cả linh dược, chỉ cần là lên năm toàn bộ mang tới, còn có tốt nhất liệu thương đan dược. Viêm Phi Long phân phó nói, là vương gia, một đám thuộc hạ đáp, hệ thống, cho chấm xem xét Viêm Phi Long thông tin cá nhân. Viêm Bắc tâm lý ám đạo, hai bàn tay lại gắt gao ôm Viêm Yến cái cổ, đầu cơ hồ chôn ở lồng ngực của nàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,